Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai, Tử Dung ngồi ở bên người Lương Thần, há to miệng hơn nửa ngày mới nghiêng đầu chỉ trên sân khấu, thổn thức hỏi Lương Thần. Dựa vào tôi không có nghe nhầm đi, Thẩm Lương Niên đây là đang trình diễn tiết mục hủy hôn. Lúc này thần thái Lương Thần đã khôi phục bình thường, anh nhìn Thẩm Lương Niên trên sân khấu đáy mắt lóe lên trào phúng, lúc này mới chậm rãi hiểu được hóa ra, đây hết thảy đều là anh ta cố ý. Xem ra, là anh xem thường Thẩm Lương Niên, lại có thể nhịn và tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của anh. Thẩm Lương Niên đúng là có thể nhịn, người mài lên từ trong cuộc sống nghèo khó như vậy, sao lại có thể không thể nhẫn chứ? Anh ta nhịn lâu như vậy, vì để khiến cho Kiều Ôn Noãn càng khó chịu, anh nghĩ, không đến xế chiều hôm nay, mọi người toàn thế giới đều sẽ biết Kiều Ôn Noãn lại bị hủy hôn ở trong hôn lễ mình vẫn đắc ý rào rạt. Mi tâm Kiều Ôn Noãn hung hăng nhíu chặt, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lương Niên nhìn cô vẫn luôn ôn hòa đa tình trong gần đây, lúc này trở nên sắc bén mà lại bạc lạnh, thậm chí còn mang theo một tia cười nhạo, lòng của cô lập tức bị xé rách thành mảnh nhỏ, toàn thân đều hiện ra một tầng đau đớn theo, cô cố gắng ép buộc chính mình bình tĩnh một chút, nâng tay lên, nhanh nhẹn kéo microphone trước ngực mình và Thẩm Lương Niên, không để ý dưới sân khấu đã sắp loạn thành một đống, mở miệng nói với Thẩm Lương Niên. Lương Niên, anh đừng náo loạn được không? Nhiều người đang nhìn như vậy, còn có nhiều truyền thông như vậy, tôi biết anh ở đây nói đùa với em, chúng ta dừng lại đúng lúc là được rồi, có được không? Thẩm Lương Niên đứng tại chỗ, không nói gì. Thẩm Lương Niên trầm mặc như vậy, làm cho đáy lòng Kiều Ôn Noãn thất kinh không thể nói nên lời. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, ngay tại ngày hôm qua cô còn hoảng loạn nghĩ đến đây hết thảy đều là mình đang nằm mơ, thẳng đến vừa rồi, cô đứng bên ngoài hành lang, lúc nghe MC hỏi anh có lời gì nói với cô không, anh nói ra một câu. Anh vẫn luôn rất muốn cưới em làm vợ, mặc kệ là kiếp này, hay là kiếp sau. Lòng của cô vừa mới ổn định lại bị tràn đầy hạnh phúc lấp vào. Nhưng cô không nghĩ tới, ngay tại lúc mấu chốt cuối cùng, anh lại cho cô một kích như vậy. Cô theo bản năng liền nâng tay lên, đi kéo cánh tay Thẩm Lương Niên, giọng nói mềm như là đang cầu xin. Lương Niên, hôn lễ này là trực tiếp, ba mẹ em ở nước ngoài cũng chưa về, nhưng bọn họ đã ở trước TV xem, fan phim của em cũng đều đang chú ý, anh đừng khiến cho em khó chịu như vậy, được không? Như vậy mà cô đã cảm thấy khó chịu, vậy kế tiếp càng khó chịu hơn, cô sẽ chịu đựng như thế nào đây? Thẩm Lương Niên đột nhiên cúi đầu, dán bên tai Kiều Ôn Noãn, cúi đầu nói một câu. Những lời này của anh, nói ái muội không rõ, Kiều Ôn Noãn nghe đến đáy lòng chột dạ một trận, cô ngẩng đầu, nhìn Thẩm Lương Niên, hỏi. Lương Niên, anh đây là ý tứ gì? Cách chương.